Lôi Quân, chương 39, ganh đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oành, Giang Long cười lạnh một tiếng, toàn thân khi thế bộc phát, hùng hậu linh nguyện thôi động rất nhanh đã lại cùng Tạ Hồng Phương bốn người kéo ra khoảng cách. Tạ Hồng Phương bốn người thấy vậy cũng không có sốt ruột chút nào, bọn họ vốn cũng không có ý định cùng Giang Long ganh đua cao thấp. Loại thí luyện này mỗi bước ra một bước trọng lực đều sẽ bạo tăng, chỉ cần giữ vững tốc độ là được rồi. Nắm giữ ổn định có thể để cho chính mình đi được xa hơn. Song Diệp Trường Sinh đám người lại không như vậy, trẻ tuổi khí lớn, không cam lòng bị bỏ rơi, mỗi người lập tức riêng mình bộc lộ thủ đoạn để thăng tốc độ. Đi ở phía sau Dương Tuấn thấy vậy có chút trợn mắt, đây là uống nhầm thuốc kích thích đi, làm sao tất cả đột nhiên đi nhanh như vậy làm gì? Không muốn bị lạc hậu, Dương Tuấn lập tức cắn răng thúc đẩy Linh Nguyên trèo chống đuổi theo, pháp bảo còn đang tại phía trước đợi hắn đâu. Song, Lôi Thiên Chiến Quyết thần cấp công pháp thực sự quá bá đạo, để Dương Tuấn đúc thành căn cơ 10 phần hùng hậu, thân thể, linh nguyên, thần thức đều vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Mà Diệp Trường Sinh đám người công pháp cao nhất cũng chỉ là thượng phẩm huyền giai mà thôi, há có thể so sánh. Lúc này, thần cấp công pháp ưu thế liền hiện ra, không nói cùng Diệp Trường Sinh đám người tốc độ nhanh hơn gấp đôi, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ một lát Dương Tuấn đã vượt qua Trần Bình, Triệu Thiên Hồ mấy người đi tới Cao Gia Đích Trường Tử Cao Thắng ngang nhau khoảng cách. Vốn tâm tính cao ngạo, bị cái kia Thanh Vân Tông Diệp Trường Sinh vượt mặt đã khiến Cao Thắng trong lòng cực kỳ khó chịu, lúc này lại bị một cái đến sau tu vi bằng mình trúc cơ sơ kỳ đuổi kịp, mặt liền có chút đau rát. Không được, ta không thể lạc hậu, Cao Thắng nội tâm gầm thét. Sau đó từ trên ngón tay nhẫn chữ vật lấy ra một tấm màu vàng phù lục cùng Cao Hoàng tấm kia rất giống, nhưng là phù văn bên trên so sánh càng thêm phức tạp huyền diệu, hiển nhiên phẩm cấp cao hơn một bậc. Bá, nhị phẩm chướng lực phù bị bóp nát trên thân nháy mắt giảm bớt trọng lực cảm giác gấp 10 lần trọng lực nói ít cũng giảm bớt một thành. Ầm ầm ầm, như là long tượng đạp địa Cao Thắng dẫm mạnh tranh thủ xông lên phía trước vẫn luôn cách hắn 3-4 bậc Diệp Trường Sinh nháy mắt bị vượt qua. Hồng hộc, đợi chướng lực phù tác dụng hết lúc Dương Tuấn mấy người đã bị hắn kéo ra gần chục bậc khoảng cách. Quảng cáo, event, thoải mái, Cao Thắng giờ phút này trong lòng vui vẻ, tuy nhiên cũng không có lơ là mà lấy ra một viên trung phẩm linh thạch nắm trong tay, một bên vừa leo bậc đá một bên lợi dụng linh thạch tranh thủ khôi phục linh nguyên. Nhưng không để hắn vui vẻ được lâu, lúc này Diệp Trường Sinh đột nhiên thi triển thủ đoạn đuổi theo. Bạch Vân dâng trào, thanh phong khẽ thổi, một cỗ nhẹ nhàng chi ý lộ ra. Diệp Trường Sinh mũi chân khẽ nhún một cái tựa như phi yến, thoáng chốc liền nhảy tới Cao Thắng ngang nhau vị trí, đến đây Diệp Trường Sinh cũng không có ngừng lại mà nhảy tiếp lên 10 bậc mới miễn cưỡng ngừng lại. Hảo biến thái, vậy mà trực tiếp nhảy lên 20 bậc đá, đây chính là dưới gấp 10 lần trọng lực A, không đợi đám người lấy lại tinh thần tiếp theo một màn lại để bọn hắn càng thêm chấn kinh. Ăn mặc quỷ diện Dương Tuấn lúc này hai chân dẫm mạnh vào bậc đá, lòng bàn chân lôi quang lấp lóe, chỉ nghe. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, hắn thân thể chớp mắt đã xuất hiện tại Diệp Trường Sinh phía trên trước 3 bậc đá. Đây chính là Dương Tuấn dùng dương lôi kết hợp với truy phong bộ tạo ra lực cực mạnh phản chấn, tựu là lôi bộ truy phong. Mẹ nó, tức chết ta rồi. Một màn này trực tiếp kích thích Cao Thắng, để hắn trong lòng dấy lên oán hận cùng thất lạc. Thân là tam đại gia tộc một trong Cao Gia Đích Trường Tử Cao Thắng từ nhỏ đã được vô số người nịnh nọt, nhất là hắn thiên phú không tệ, hơn 20 tuổi liền đã đột phá trúc cơ. Ngay cả mệnh danh Hàn Nguyên Phủ đệ nhất thiên tài Giang Long, Cao Thắng cũng không để vào mắt, cho rằng bản thân nếu là sinh sớm mấy năm liền đã có thể vượt qua đối phương đoạt tới đệ nhất cái này đệ nhất danh hiệu. Song không nghĩ đến vừa tiến vào thượng cổ di tích đã phải hứng chịu nhiều kích thích như vậy. Đám quái thai này, vẫn luôn theo sát phía sau Triệu Thiên Hồ cùng Trần Bình mấy người khó chịu nói. Từ sau ba tông gia lưu đại hội, Triệu Thiên Hồ trong lòng luôn có một cỗ chấp niệm, chính là chiến thắng Diệp Trường Sinh. Cỗ chấp niệm này hiện tại tưởng như bình thường, nhưng Triệu Thiên Hồ biết nếu như không hóa giải mà nói, đột phá kim đan lúc sẽ tạo thành vô giải tâm ma khó mà vượt qua. Ngược lại thành công hóa giải, đột phá kim đan nước chảy thành sông. Cho nên lúc này Triệu Thiên Hồ làm sao có thể cam lòng nhìn Diệp Trường Sinh vượt mặt, chỉ thấy hắn lấy ra một viên đỏ rực đan dược nuốt vào. Quảng cáo, event, oành, Triệu Thiên Hồ khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân có nhiệt khí tỏa ra, nội thể nóng bỏng tựa như bị liệt diễm thiêu đốt đau đớn. Thế nhưng hắn giống như không quan tâm, mà tranh thủ điên cuồng leo lên bậc đá. Không biết là Triệu Thiên Hồ áp lực trên thân giảm bớt hay là thực lực đột nhiên đại tăng, hắn tốc độ lúc này so với ban đầu nhanh hơn gấp đôi, có thừa chỉ một lát liền vượt qua Cao Thắng hướng đến Diệp Trường Sinh vị trí đuổi tới. Bên cạnh Trần Bình cũng không yếu thế, một chiếc bát ngọc vỡ đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại nó đỉnh đầu, từng đạo quang huy phủ xuống đem thân thể bao phủ, tựa như thiên thần chiếu cố, ban cho không thể phá vỡ phòng ngự. Tàn phẩm pháp bảo, bị tụt lại phía sau mấy vị trúc cơ lão giả khẽ kinh hô. Bọn hắn đều là tiểu tông môn xuất thân, thiên phú có hạn, đột phá trúc cơ liền đã là cực hạn, hiện tại tuổi thọ sắp hết, cho nên từng cái ôm hy vọng đi vào thượng cổ di tích có thể tìm được cơ hội đột phá. Tu vi càng cao người thì càng sợ chết, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Sống mấy trăm năm, kinh nghiệm kiến thức không nói uyên thâm nhưng cũng biết ít nhiều, Trần Bình lấy ra bát vỡ lúc liền đã nhận ra. Không hổ là xuất thân đại tông, ngay cả pháp bảo tàn phẩm vật này cũng có thể đem cho đệ tử hộ thân. Một vị khuôn mặt già nua tóc hoa râm lão già cảm thán. Pháp bảo tàn phẩm, đặt tại bọn hắn tông môn cũng chính là chấn tông đồ vật. Thiên phú tốt, xuất thân tốt, người nếu không chết yểu thì tương lai tất thành đại sự. Chưa chắc thiên hạ rộng lớn, không thiếu nhất chính là thiên tài, nhưng có thể đi đến đỉnh phong vậy có mấy người, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có mấy người mà thôi. Ha ha ha, thiên đạo đều có an bài, chúng ta những cái này lão già chỉ cần ngồi một chỗ an ổn quan sát là được rồi. Một vị lão già khẽ vuốt râu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có bích ngọc quang huy bảo hộ Trần Bình dừng lại bước chân lại tiếp tục rảo bước tiến lên, tốc độ rất nhanh, không qua một phút liền vượt mặt cao thắng, hơn nữa còn không có dấu hiệu dừng lại. Ta, bị nhiều người một lúc vượt mặt như vậy, cao thắng đã sớm thất lạc, may mắn nó tâm tính cũng không quá yếu đuối, bằng không đạo tâm lúc này sớm đã vỡ nát tu vi đại giảm. Không được, ta chính là cao gia thiên tài, là Hàn Nguyên phủ đệ nhất thiên tài, làm sao có thể thua. Quảng cáo, event, miệng khẽ gầm lên, cao thắng đem theo đỏ bừng hai mắt bắt đầu điên cuồng leo lên bậc đá. Mà Dương Tuấn, vượt qua Diệp Trường Sinh sau đó, không có chút nào dừng lại mà tiếp tục trèo lên, đối với những người khác trạng thái, hắn vậy không quan tâm. Hắn lúc này quan tâm nhưng chính là làm sao bắt kịp Giang Long, sau đó vượt qua tranh đoạt đệ nhất. Dương Tuấn một đường duy trì khí thế hát vang tiến mạnh, một hơi xông thẳng lên bậc đá thứ 2037, bỏ xa Diệp Trường Sinh bọn hắn, sau đó tiến tới cùng Tạ Hồng Phương đám người ngang nhau vị trí. Song không có dừng lại, Dương Tuấn vẫn mạnh mẽ rảo bước tiến lên. 2038, 2041, 2057, đến đây hắn chỉ còn kém dẫn đầu Giang Long khoảng cách 5 bậc đá. Oành, không chút chần chừ, Dương Tuấn lập tức mở ra lôi bộ truy phong. Nhưng là lần này cũng không có giống lần trước nhảy một mạch hơn 20 bậc khoa trương như vậy, chỉ tới bậc thứ 11 đã phải dừng lại. Hiển nhiên vị trí hiện tại trọng lực đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Quỷ diện, ngươi quả nhiên không có cô phụ chờ mong của ta, để cho ta nhìn thấy ngươi tột cùng có thể đạt tới mức độ nào đi. Thấy Dương Tuấn vượt qua bản thân, Giang Long không những không tức giận người lại tỏ ra hưng phấn. Hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng, y phục vỡ nát ông, một làn mỏng manh kim quang bao trùm thân thể, toàn thân cơ bắp theo đó phồng lên tựa như bị người bơm căng. To lớn long cầu bắt tay, vạm vỡ bả vai, từng múi cơ tinh chuẩn giống như điêu khắc mà ra, hơn 2 mét xanh lúc này càng thêm to lớn đáng sợ, cùng tượng đồng không khác bao nhiêu. Chỉ cần nhìn sơ qua liền biết Giang Long tu luyện một loại nào đó luyện thể công pháp, hơn nữa đã có không kém thành tựu. Cách chương.